Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263. Chương 263. Metallicana. Ký túc tại Gazil thể nội long tộc tên là Metallicana. Đây là một đầu bề ngoài hơi có chút khó mà hình dung cự long. Tổng thể mà nói, Metallicana cũng không rất giống là một đầu cự long. Ngược lại càng giống là một đầu từ sắt thép chế tạo công nghệ cao cơ giới long. Metallicana không có sừng rồng. Toàn thân một mảnh đen kịt. Toàn thân tựa như từ sắt thép rèn đúc. Vô cùng bóng loáng. Cơ bản nhìn không ra vảy rồng vết tích. Mắt rồng kéo dài về sau chỗ đều có lấy ba đạo đen nhánh đường vân. Khiến cho Metallicana xem ra lộ ra cao ngạo mà lạnh lùng. Nhân loại, bước ta ra, đến tột cùng có gì dụng ý? Metallicana vừa mới hiện thân, liền triển lộ ra tự thân khí thế cường đại, đồng thời mở miệng ở giữa, từ đầu đến cuối mang theo một loại nhìn gần hương vị. Ngắn ngủi mấy giây, liền đem long tộc ngạo khí cùng cường đại hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đối mặt Metallicana dạng này một đầu lực lượng kinh người long tộc, nếu như là không hiểu rõ nó nội tình ma đạo sĩ, nói không chừng thật đúng là sẽ bị nó trực tiếp trấn chủ. Nhưng sớm đã biết hiện tại Metallicana đến tột cùng là cái gì nước tiểu tính ơ, tự nhiên sẽ không đối với nó chỗ triển lộ ra đồ vật quá mức để ý. Làm giao dịch, như thế nào? Ơ nhẹ nhàng vung lên trường đao, đem phía trên lưu lại vết máu cùng vụn sắt vứt bỏ. Thu đao vào vỏ, Metallicana mắt rồng nhắm lại, nhìn chằm chằm ơ nhìn một hồi lâu, sau đó mở miệng yếu ớt nói, nhân loại, người thật giống như rất tự tin, người cứ như vậy xác định ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi sao? Ngươi liền không sợ ta trực tiếp giết ngươi, ngươi hẳn phải biết, ta có thực lực này, ta đương nhiên biết, bất quá. Ta cũng tin tưởng ngươi tuyệt đối sẽ không làm như thế. Ơ thần sắc bình tĩnh cùng Metallicana đối mặt, nói, dù sao sớm đã chết rơi mấy trăm năm ngươi chỉ sợ cũng chỉ còn lại trận chiến cuối cùng lực lượng. Ta tin tưởng ngươi chắc chắn sẽ không muốn đem cuối cùng này lực lượng lãng phí ở trên người của ta. Metallicana nghe thấy ơ lời nói, một đôi mắt rồng lập tức trở nên càng thêm thâm thúy. Một lát sau, chỉ thấy hắn đột nhiên bộc phát ra một trận cởi mở mà cao cười to. Ha ha ha, hình nhân loại, ngươi rất thông minh, cũng rất có dũng khí. Tốt, ta đáp ứng giao dịch của ngươi. A, lần này, đến phiên ơ kinh ngạc. Nói, ngươi liền không nghe một chút ta giao dịch nội dung. Ha ha ha ha, ngươi cũng biết. Ta đã sống mấy trăm năm, điểm ấy nhìn người năng lực vẫn phải có. Mà lại, ta cũng tin tưởng trên thế giới này không người nào dám lừa gạt ta, Metallicana. Nói xong lời, cuối cùng, Metallicana thực chất bên trong kia cỗ ngạo khí không tự chủ được hiện ra. Không thể không thừa nhận, long tộc ngạo khí cùng cái khác ngạo khí hoàn toàn khác biệt. Cho dù là ơ dạng này tính cách, đối mặt Metallicana bày ra ngạo khí, vẫn như cũ rất khó dâng lên nộ khí. Đương nhiên, này chủ yếu là ơ hiện tại còn không đánh lại Metallicana nguyên nhân. Nếu có một ngày thực lực của hắn vượt qua Metallicana, như vậy tâm tình của hắn sẽ có hay không có chỗ chuyển biến? Liền không tốt lắm nói. Tốt a, kỳ thật ta giao dịch nội dung cũng rất đơn giản. Ta lần này là bí mật hành động, cho nên vì phòng ngừa thân phận của ta tiết lộ, ta hy vọng ngươi có thể xuyên tạc một chút Gazil ký ức, cũng không có đem giao dịch nổi. Dung toàn bộ nói xong, nhưng là nói đến đây cũng đã đầy đủ. Hắn tin tưởng Metallicana nhất định có thể nghe hiểu chính mình ý tứ. Quả nhiên, Metallicana nghe thấy vẻn vẹn hơi trầm mặc mấy giây. Liền chậm rãi điểm một cái đầu rồng, nói, tốt, không có vấn đề, xuyên tạc nhân loại ký ức đối với long tộc mà nói. hoàn toàn chính là một kiện chuyện dễ như trở bàn tay. Đặc biệt là cái này nhân loại vẫn là bị bọn hắn chỗ ký túc, nhi tử. Sự tình lập tức liền càng thêm đơn giản, như vậy. Giao dịch vui sướng, Metalcana điểm nhẹ đầu rồng, xem như đáp lại Sau đó theo một trận cuồng phong càn quét, Metalcana hư ảnh liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tất cả ma lực một lần nữa trở về Gazil thể nội. Hết thảy bình tĩnh lại, mặc dù mảnh này bãi sa mạc cũng sớm đã bị cùng Aria. Gazil chiến đấu phá hư thành một mảnh hỗn độn, nhưng là để cho an toàn. Hay là rời đi trước, hướng phía bãi sa mạc vứt xuống một phát phong bạo ma pháp. Trực tiếp nhấc lên bão cát, đem nơi này hết thảy toàn bộ đều vùi lấp tại dưới cát vàng. Khiêng Gazil ước chừng đi khoảng một cây số, liền đem Gazil tiện tay vứt bỏ tại trên đường. Hắn tin tưởng chuyện kế tiếp, Metalicana nhất định sẽ giúp Gazil một lần nữa biên ra một cái trí nhớ đầy đủ. Mà thì là cho tới bây giờ đều không có tại Gazil trong trí nhớ xuất hiện qua kỳ thật nói đến. Phát hiện ẩu đả Gazil cảm giác hay là rất không tệ. Không riêng gì bởi vì bộ kia bằng sắt thân thể rất nhẫn nhìn. Chủ yếu hơn hay là ẩu đả Gazil lúc, kiểu gì cũng sẽ cho mang đến một loại trên tâm lý cảm giác thỏa mãn. Cũng không biết đến tột cùng là nguyên nhân gì. Giải quyết Aria cùng Gazil sự tình về sau, liền đuổi tới cùng Panda ước định địa điểm. Dự phòng châm đã đánh tới, không có Aria tồn tại, Phantom Lord coi như tương lai vẫn như cũ, còn có thể cùng trong nguyên tác đồng dạng cùng Fairy Tail khai chiến, cũng đã mất đi trong đó mấu chốt nhất đánh lén nhân vật. Mà tương phản, Fairy Tail bên này lại bởi vì nguyên nhân nhiều một vị ma nhân Mirazen, 1+1 giảm, cùng trong nguyên tác so sánh, Fairy Tail chiến lực trực tiếp tăng cường mấy lần. Xem chừng coi như mình đến lúc đó bởi vì nhiệm vụ thật đuổi không trở lại, nên vấn đề cũng không lớn. Trên thực tế đây cũng là có khả năng trước đó làm ra lớn nhất bố trí. Dù sao chỉ biết là kịch bản bắt đầu là tại một năm này, nhưng đến tột cùng ở tháng nào ngày nào lại hoàn toàn không rõ ràng. Mà lại cũng không có khả năng một mực đợi trong công hội chuyên môn chờ lấy kịch bản bắt đầu. Dù sao so sánh, Fairy Tail giai đoạn trước gặp phải địch nhân hậu kỳ đến từ Alvarez đế quốc, những cái kia treo bước mới thật sự là cường hãn. Nếu như không thể bắt gấp thời gian tăng thực lực lên, coi như có thể trở thành Isgard đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ, tác dụng trên thực tế cũng không có lớn như vậy, đều là bị dây kết cục. Hồn dẫn, thiên phú cần tại một cái tử vong người rất nhiều địa phương mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Một cái địch nhân có khả năng hấp thu linh hồn lực thực tế quá mức yếu ớt, thật giống như vừa mới bị chém giết Aria, chỗ hấp thu linh hồn lực vẻn vẹn mới khiến cho tinh thần lực lên cao một điểm. Phải biết, cái này thế nhưng là một vị cấp S ma đạo sĩ ha. Dạng này cường giả vừa mới tử vong mới vẻn vẹn để tinh thần lực tăng trưởng một điểm. Có thể nghĩ linh hồn lực tăng trưởng đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Kỳ thật nói đến, trong thế giới này, trong trí nhớ cũng là có mấy cái ẩn chứa đại lượng linh hồn địa phương. Nhưng những địa phương kia cơ bản không phải vào không được, chính là sự kiện còn chưa phát sinh, bởi vậy cũng chỉ đành lùi lại mà cầu việc khác, một lần nữa tìm kiếm một chút có thể nhanh chóng tăng trưởng tinh thần lực địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?